Chương 279, Will Island, Phục sinh ạ mạ đồ. Tiệp Chu tiến hóa thành giải cụ, Long rốt cục có thể giáo dục nó đi học tập hỉ ở bỉm tuyệt chiêu, bất quá giáo dục sở kỳ chuyện này không phải nó cường hạng. Vì thế Long cố ý mời ra dở dạ gỗ nạch đảm nhiệm giải cụ huấn luyện viên, có lúc bổ kẻ mẩn trong lúc đó so với nhân loại muốn dễ dàng hơn câu thông cùng giao lưu. Dở dạ gỗ nạch là hơn một diện tay, hội sở kỳ chủng loại nhiều vô cùng. Vì lẽ đó do nó đến chỉ điểm giải cụ nhất định so với Long muốn thích hợp. Bởi vì dưới một hồi bổ kẹ mẩn con nẹ sắp tới, vì lẽ đó Long bọn hắn liền tạm thời ở lại Whale Island. Long ngoại trừ muốn huấn luyện giải cụ ở ngoài gạ cổm bên kia cũng cần hắn chăm sóc. Hắn muốn toàn diện hiểu rõ gạ cổm mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó sức mạnh cùng thực lực mới được. Mà tù cổ cùng giải dữ lệ cu nở dê không có nhàn rỗi, hồ hến liên minh đại hội càng ngày càng gần. Cho nên bọn họ đều ở đối với từng người bổ kẹ mẩn tiến hành đơn độc mà đặc huấn. Cuối cùng Thiên Vương Sơn chiến dịch đối với cho các nàng áp lực QNZ là vô QNZ lớn bao quát may ở bên trong. Đại gia đều không có nhàn rỗi. Xạ cụ giải đại tiểu thư đang nghiên cứu liệu lý, mà ạ lẹt xạ đại ký giả nhưng là trợ giúp sủ gì chế tác năng lượng phương khối. Bổ kẹ mẩn trung tâm, Long đối với cờ giả đi lì sự tình còn có khúc mắc. Vì lẽ đó liền hướng giỏi tiểu thư hỏi do một fan có liên quan với cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn cùng vừa nãy người phụ nữ kia sự tình. Bất quá giỏi tiểu thư dĩ nhiên nói không tỉ mỉ biểu hiện phi thường kỳ quái, thề thốt phủ nhận không nói, khi nghe đến Long đề cập cờ dạ đi lì sắc mặt càng là giật nảy cả mình. Bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư biểu hiện khác thường nhượng Long cảm thấy dị thường kỳ quái, hắn kết luận cô y tá nhất định là tại nói dối. Chỉ có điều không biết có phải là không am hiểu lừa người, vì lẽ đó giỏi tiểu thư biểu hiện thực sự là quá giả, muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Long là loại kia lòng hiếu kỳ đặc biệt trùng hơn nữa yêu thích bảo căn vấn đề tính cách, vì lẽ đó giỏi tiểu thư biểu hiện gợi ra hắn muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nếu ở bộ kẻ mẩn trung tâm không chiếm được muốn đáp án, như vậy Long không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ chính mình đi tìm đáp án. Ngược lại cái này Whale Island cũng là như vậy đại một vùng. Long nghĩ sau đó trực tiếp bay đến vừa nay gặp phải cờ dạ đi lì này phiến bãi biển, sau đó chui vào mặt sau rừng rậm bắt đầu tìm kiếm manh mối. Hắn còn cố ý đem sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ổ gọi ra hỗ trợ. Này hai con một cái là rừng rậm chi vương một cái là vua của rừng rậm, vì lẽ đó ở đây hoạt động có thể so với Long dễ dàng hơn. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình so với Long tưởng tượng ra trong muốn đơn giản nhiều lắm, căn bản không cần sợ sẹp tại cùng sẹp tờ gì ồ. Long chỉ có điều ở bãi biển bên trong rừng rậm đâu gần 20 phút liền phát hiện trong này một tràng cũ nát biệt thự. Về hai lần dân bản địa đều là tụ tập ở cảng phụ cận thành trấn, bên trong vùng rừng rậm xuất hiện xuất như thế một tràng mặt trên tre kín rêu xanh cùng nhánh cây mây biệt thự có nhường hay không người hiếu kỳ cũng không được. Long tò mò đi tới tiến vào trước. Biệt thự lắp đặt chính là phản quang pha lê, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Đẩy ra biệt thự cũ nát cửa lớn đi vào, Long thực tại bị cảnh tượng bên trong sợ hết hồn. So sánh với ngoại diện này một bộ rách nát cùng cũ kỹ dáng vẻ, bên trong biệt thự phòng khách sạch sẽ sáng sủa, không chỉ bố trí phi thường chỉnh tề hơn nữa xếp đầy đủ loại máy móc. Lấy Long ánh mắt xem tới vẫn là phi thường cao cấp sản phẩm, này chiếc biệt thự thực tại chính là một cái ngụy trang phòng nghiên cứu. Nhưng mà những này còn không là nhượng Long kinh hãi nhất, ở đại sảnh một chỗ bên trong loại nhỏ vườn cây trong, bên trong thình lình có vài con mọc ra tua vòi như là đóa hoa như thế bổ kẹ mẩn đang không ngừng mà lung lay thân thể, Long tinh tế đến một tí, tổng cộng dĩ nhiên có 5 con. Những thứ này đều là hổ hình khu vực cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn, cờ dạ đi lì chưa tiến hóa trước hình thái lại im. Lại im, hải bách hợp bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng thảo hệ gờ giật thai. 100 triệu năm trước cũng đã tuyệt diệt, hội lay động xúc tu khiến người ta mới xem cho rằng là hải tảo lần lượt đến ngụy trang chính mình, lại đem bị lừa gạt mà tiếp cận con mồi một miệng nuốt xuống. Long kinh ngạc nhìn cái này bên trong vườn cây trong vài con lại im, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên giấu giếm huyền cơ, hắn thực sự là không rõ ràng những này hóa thạch bổ kẹ mẩn đến tuột cùng là từ đâu tới đây. Long đột nhiên vang lên trước gặp phải con kia cỡ dạ đi lì còn có cái kia trên người mặc bạch đại quái nữ nhân, nơi này sẽ không phải là cùng nữ nhân này có liên quan gì chứ Long một bên nghĩ như vậy, nhưng là không chú ý tới phía sau hắn có một người mặc màu trắng áo dài nam nhân đang từ từ tới gần, ngươi là cái gì người, làm sao hội xông vào tới nơi này? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nghiêm khắc chất vấn nhượng Long sợ hết hồn, quay đầu, một cái giữ lại màu xanh lam tóc ngắn thần mặc đồ trắng áo dài nam nhân mặt lạnh nhìn Long trầm giọng nói rằng, nơi này là vô cùng trọng yếu cùng bí ẩn phòng nghiên cứu, không hoan nghênh những người không có liên quan, còn ngươi là làm sao xông tới, ta không lại tiếp tục truy cứu, thế nhưng muốn phiền phức ngươi lập tức rời đi đi. Tây nghe được người đàn ông này, Long vẻ mặt vì đó sững sờ, bất quá hắn lần này vốn là chạy cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn cờ ra đi lì đến, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên hội có thu hoạch bất ngờ. Ngoại trừ cờ ra đi lì ở ngoài, cái này phòng nghiên cứu còn có những này là ịp cũng làm cho Long hiếu kỳ vô cùng, còn có trước mặt người đàn ông này cùng trước hắn gặp được người phụ nữ kia cu nở dê rất thần bí. Long xua tay nói rằng, xin hỏi cái này phòng nghiên cứu là chuyện gì xảy ra, tại sao nơi này hội có như thế nhiều tuyệt diệt cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn, ngươi là người phụ trách nơi này sao? Nghe được Long câu hỏi, trước mặt cái này trên người mặc bạch đại quái nam nhân mặt lạnh nhìn Long hỏi, ngươi là cảnh sát à? Hoặc là bổ kẹ mẩn liên minh phái tới được lục soát quan sao? Long lắc lắc đầu, mà vị này nam nhân trẻ tuổi lập tức mặt lạnh lùng ra lệnh chủ khách, đã như vậy ta liền không thể trả lời, hiện tại xin ngươi ly khai ta tư nhân phòng nghiên cứu đi. Long nhi u ma y, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không khách khí, thế nhưng nhân gia đã đem nói làm rõ, coi như là cảnh sát đến rồi cu nở dê có địa phương đi nói lý. Giữa lúc Long cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ chuẩn bị lúc rời đi, trước cái kia ở bãi biển đụng tới nữ nhân nhưng là mang theo cờ dạ đi lì vừa vặn trở lại, nhìn thấy Long trên mặt nàng rõ ràng lộ ra một trận kinh ngạc vẻ mặt. Hiển nhiên nữ nhân này đối với Long xuất hiện ở đây cảm thấy vô cùng giật mình, mà Long nhưng là ở trong lòng đại thể xác định nữ nhân này là cái này phòng nghiên cứu người, mà này con cờ dạ đi lì chi nở mươi chi nở phần trăm cu nở dê cùng cái này phòng nghiên cứu thoát không được liên quan. Thân ái, chuyện gì thế này? Tại sao người đàn ông này sẽ xuất hiện ở chúng ta phòng nghiên cứu? Nữ nhân nhìn trước mặt bạch đại quái nam nhân hỏi, các ngươi là đang thảo luận cái gì không? Nam nhân tò mò chỉ vào Long hỏi, à nhi, ngươi biết hắn cờ dạ đi ly, ngươi trước tiên đi chơi đi, lần này có thể không nên chạy loạn nha. Cái này bị gọi là à nhi nữ nhân xì cười một tiếng nói rằng, hạ lệ tảo có hai cái bất thế xuất thiên tài, học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ. Còn có chính là được xưng không thương hương tiếc ngọc phong lưu huấn luyện ra, liên minh tứ đoá kim hoa lập tức liền bị hắn hái đi rồi hai đoá, có thể đúng là lợi hại a. Ngươi đối với ạn nì trào phúng Long gương mặt biệt thành chư can sát, hắn có thể nghe được, nữ nhân này đối với hắn đó là các loại không vừa mắt. Long thực sự là không hiểu chính mình đến tột cùng là lúc nào đắc tội na nờ dê, lại nói lỗi cùng xỉn thì ạ đều không có như vậy một cái thân thích chứ. Hắn không hiểu nổi tại sao nữ nhân này sẽ như vậy hết sức nhằm vào na nờ dê tới. Đúng là quá hôi khí, Long cảm giác mình cùng nữ nhân này chính là bát tự tương khắc. Hắn nhìn trước mặt vị nhân huynh này, không biết hắn là làm sao quản giáo chính mình lão bà. Phỏng chừng cu nờ dê là một cái hoạn có thể quản nghiêm đồng thời thường thường quỳ mặt bàn là khổ rồi mệnh. Vào lúc này phòng nghiên cứu một máy vang lên một trận còi báo động. Cái này trên người mặc bạch đại quái nam nhân cùng ạn nì sắc mặt cùng nhau lấy làm kinh hãi. Ạn nì ở bên trong vườn cây ngoại diện một đài khống chế khí trên một trận thao tác, chỉ thấy từ bên trong vườn cây lòng đất hiện ra một cái pha lê chứa cháo khí, một con ạ mạ đồ ngâm mình ở hạt màu vàng dường như dịch dinh dưỡng chất lỏng bên trong. Ạ mạ đồ, thiết giáp bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch hệ dốc thai cùng trùng hệ bụt thai. Tuy rằng ạ mạ đồ bình thường đều trụ trong lòng đất dưới, bất quá nhưng là có thể ở trên đất bằng sinh hoạt, toàn thân bao trùm cứng rắn khôi giáp. Ở bắt dư con mồi thời điểm sẽ tiềm vào trong biển, lợi dụng hai mảnh cánh khổng lồ đến bơi. Bị giáp xác bao trùm thân thể phi thường rắn chắc, dùng sắc bén móng vuốt đâm thủng con mồi sau ăn đi. Nhìn sách tranh trên tư liệu còn có trước mặt cái thủy tinh này lọ chứa Long có dũng khí cảm giác quen thuộc, đồng nhiên trong lúc đó hắn đột nhiên nhớ tới. Cái này không phải là trước hắn ở đến văn chế tạo công ty nhìn thấy nhiều cái kia cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn tái sinh cơ khí sao? Lợi dụng trải qua tuyệt diệt hóa thạch bổ kẹ mẩn hóa thạch hàng mẫu vùi đầu vào dịch dinh dưỡng trong, sau đó lợi dụng cơ khí sử cho chúng nó phục sinh, Long ạ chỉ họp có thể không phải là như thế từ cơ khí trong phục sinh. Không qua trước xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đã nói qua, cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn tái sinh cơ khí là đến văn chế tạo công ty cơ mật, hiện tại căn bản cũng không có tập trung vào thị trường. Thế nhưng tại sao cái này phòng nghiên cứu dĩ nhiên hội có như vậy cơ khí, Long không tin dựa vào nơi này hai cái người liền có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy ngọn ý. Đây chính là đến văn chế tạo công ty một đám tinh anh tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực nghiên chế ra. Án Nghị đang tính toán trên phi cơ không ngừng thao tác quay đầu một mặt vui mừng đối với bên người nam nhân nói, Á Mạ Đồ tái sinh thành công, tờ dọc tỏ, chúng ta lại có thể chứng kiến một cái vĩ đại kỳ tích rồi. Hai người này một mặt kích động cùng vẻ hưng phấn, hảo như liền lòng cái này người sống sờ sờ cu nở dê tạm thời lãng quên. Mà Long nhưng là tạm thời ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, pha lê lọ chứa trong Á Mạ Đồ đột nhiên mở mắt ra, sau đó trong chớp mắt liền đột nhiên gây khó khăn. Vung vẩy sắc bén lợi chảo trực tiếp đem pha lê lọ chứa đánh vỡ. Hoa A Ả Mạ Đổ kéo cái đuôi dài đằng đẵng dẫm cường điệu chung bước tiến chậm rãi đi ra, một đối với con mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh, sau đó ở trước mặt ba người này trên người hình ảnh ngắt quãng. Ả Mạ Đổ trên mặt lộ ra đói bụng người đột nhiên nhìn thấy đồ ăn thì như vậy vẻ mặt. Ả Mạ Đổ gào thét một tiếng, vung vẩy sắc bén lợi chảo trực tiếp hướng về trước mặt ba người mánh nào tới. Mẹ tổ cơ trực tiếp đem bên trong vườn cây lan can sắt trực tiếp chặt đứt, đòn đánh này tương đương sắc bén. Tờ dọc tỏ cùng ạn nỉ trong lúc đó này một đôi không biết là bạn bè trai gái hoặc là phu thê suýt chút nữa liền thành cổ đại phục hóa thạch sống tổ kẹ mẩn trào dưới đồ ăn. May mà phản ứng của bọn họ vẫn tính cấp tốc, vội vàng tránh né dưới lúc này mới sợ bị mổ bụng phá đô kết cục. Nhưng mà bộ kia máy tính sẽ không có số may như vậy. Ở Ả Mạ Đồ cường lực một đòn bên dưới không có thể tránh miễn báo hỏng vận mệnh. A.O. Ả Mạ Đồ một đòn không có thực hiện được lúc này ngưỡng cảnh gào thét, đồng nhiên há mồm ra trực tiếp chính là phun ra một cột nước hướng về ba người hoành quét tới. Đây là họa tờ gun tuyệt chiêu. Long không nghĩ tới người này vừa phục sinh liền muốn ăn thịt người, nay tính chất cùng hấp huyết cương thi như thế ác liệt, cùng là ở sinh sống ở thời kỳ viễn cổ hóa thạch bộ kẹ mẩn. Hàng này cùng cờ giả đi lì tính cách rất khác nhau. A cường lực quả tờ gun tuyệt chiêu trực tiếp đem phòng nghiên cứu một loạt cơ khí báo hỏng đi. Nhìn những cái kia liều lĩnh điện sở hoặc ngắn đường cơ khí, Long trong lòng đang suy đoán lần này không biết phải báo phế bỏ bao nhiêu tiền tới. Tình huống bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều, Long hất tay trực tiếp tung một viên của bạn. Lù cả gì ổ phi nhảy ra ngoài trong nháy mắt lắc mình dán đến A Mã Đồ bên người. Từ lũ cạ gì ổ bàn tay bắn nhanh xuất một đạo trong suốt kình khí đem Ả Mạ Đồ trực tiếp bắn bay ngã xuống đất. Gào A Ả Mạ Đồ gầm nhẹ từ trên mặt đất từ từ bò, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lũ cạ gì ổ, hiển nhiên chưa từng thấy vị này hậu bối. Không biết này con Ả Mạ Đồ ở viễn cổ thời điểm có hay không săn mồi quá sắt thép thuộc tính bộ kẹ mẩn, thế nhưng bất luận lũ cạ gì ổ có đúng hay không khẩu vị của nó Ả Mạ Đồ đều sẽ không liền như vậy bỏ qua. Này con hung tính quá độ hóa thạch bổ kẹ mẩn một đôi sắc bén lợi chảo giao nhau trước ngực vẽ ra một đạo hình chữ thập lục mang buôn tập phi phát tới, chúng hệ bụt thai sở trường tuyệt chiêu sở xí sổ. Tuy rằng từ ả nọ dịt tiến hóa thành ả mã đổ trơn nên có thể ở trên đất bằng sinh hoạt, thế nhưng tốc độ này nhưng là so với cờ giả đi lì cu nở dê nhanh không được bao nhiêu. Long lạnh rên một tiếng nhìn lũ cạ gì ổ phất tay lớn tiếng nói, buồn rụt đường thẻ lũ cạ gì ổ quát to một tiếng. Hai tay ở trước ngực ngưng tụ thành một cái 2 mét tờ tăng trưởng cốt đồng, lù cạ gì ổ sách ngược kim cô đồng trước mặt hướng về Ả Mạ Đồ phi vô tới. Vừa đối mặt, Ả Mạ Đồ sở xỉ sổ dĩ nhiên đem lù cạ gì ổ trong tay nắm bắt cái kia cứng rắn cốt đồng tức làm ba đoạn, lù cạ gì ổ hai tay có thể nhờ cờ theo một cái bán công xích tăng trưởng cốt đồng, mà ở giữa này một đoạn rơi xuống lăn trên đất. Long trong lòng thực tại lấy làm kinh hãi. Hắn hẳn là đã sớm nghĩ tới đây chỉ Ả Mạ Đồ nắm giữ không tầm thường thực lực tới, vừa nay nó này một cái họa tờ gun tuyệt chiêu nhưng là không hề tờ âm mở thừa nở dê. Làm vì cuộc sống ở viễn cổ nhược nhục cường thực thời kỳ hóa thạch bộ kẹ mẩn, thực lực đó đương nhiên không thể khinh thường. Đối thủ là phục sinh tuyệt diệt hóa thạch, bất cẩn khinh địch là không cách nào đánh đổ đối thủ. Long sắc mặt ngưng lại quay đầu đối với lũ cạ gì ô lớn tiếng nói, lần này chúng ta một đòn chiến thắng. Dùng gần người vật lộn hàng phục nó đường thẻ lũ cạ gì ổ trợn quát một tiếng, thân thể đột nhiên xoay một cái mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ phi vọt qua 4-5 mét cự ly đối với Ả Mạ Đồ giết một cái hồi mã thương.